1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, nhấc chân liền đi. Hai nữ nhân nhìn Lý Hòa mang theo một dương rượu tới. Mặc dù ngoài dự liệu của các nàng, mặc dù xem xét chính là rượu kém chất lượng, không có mua quả ướp lạnh à. Lý Phúc Thành cảm giác một dương rượu hơi ít. Lý Hòa cười nói, không tìm được, cũng không phải ngốc một ngày hai ngày. Hai ngày nữa lại nói, Lý Phúc Thành lúc này mới coi như thôi. Lý Hòa điện thoại vang lên. Hắn tiếp, được rồi, ta biết, thấp hơn 10 triệu về sau đừng tới hỏi ta. Hắn nghe thấy được hai nữ nhân tiếng cười. Hắn không để ý, Lý Tiên Sinh, ngươi làm sao tại mở ra? Hoàng Bình Tân đang khắp nơi tìm Lý Hòa. Đúng vậy, vì lẽ đó ta tạm thời không thể quay về. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Thuận tiện thịt nhà máy ngươi giúp đỡ vay điểm khoản cho bọn hắn. Diệp tiểu thư ngươi nhiều trợ giúp một cái. Sử dụng mì ăn liền. Làm lạp xưởng hun khói gọi thuận tiện thịt. Vì lẽ đó hắn trở về chuẩn bị đem nhà máy tên cho sửa lại. Lý Tiên Sinh, nếu không ta đi tìm ngươi. Hoàng Bình Tân cười nói, ta vẫn là muốn đi Trung Nguyên chi địa nhìn xem, đồng thời hướng ngươi báo cáo xuống gần nhất tình huống. Tùy ngươi đi, Lý Hòa chưa phản đối, nhưng là lập tức lại đối. Cấp cho Quách tiểu thư cái kia 15 ức trước không vội mà thu. Quách Đông Vân cùng Soros chính, đánh đến khi thế ngất trời. Trước mắt còn không có phân ra cao thấp, hắn tự nhiên vẫn là phải toàn lực ủng hộ. Hai nữ nhân tiếng cười lớn hơn, khoác lác cũng tìm một chỗ không người thổi. Bắt đầu 10 triệu các nàng chưa cười quá không hợp thói thường. Nhưng là nghe phía sau Lý Hòa nói đến 15 ức thời điểm, các nàng không kềm được, liền ăn nói có ý tứ tôn trường như đều vừa lái xe một bên lắc đầu cười to. Huy, đại chất tử, người tay kia nói điện thoại có thể sử dụng sao? Ngô Minh Tĩnh một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ. Nàng hoài nghi Lý Hòa trong tay điện thoại đều là giả. Nhìn xem tượng có thể phát ra tiếng chuông đồ chơi. Bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này điện thoại. Lý Hòa trợn mắt chừng một cái. Ngay cả lời đều chẳng muốn hồi. Đây là Nokia ra kiểu mới nhất thẳng bàn. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể trực tiếp phóng tới trong túi. Trong nước có cái này điện thoại di động sẽ không vượt qua 10 người. Hắn là đại lão bản, tự nhiên là trong nước dùng cái này. Tiếp lấy Lý Hòa lại tiếp mấy cái điện thoại. Mỗi cái điện thoại đều là hàng trăm hàng ngàn vạn. Hai nữ nhân đã cười đau cả bụng. Các nàng cảm thấy dạng này đồ đần vẫn là thật đáng yêu. Xe tại một ngôi nhà thuộc khu dừng lại. Nơi này Lý Hòa giống như đã từng quen biết. Hắn tới qua mở ra, cũng đi qua 20 quân trụ sở. Dù sao cái kia Lý Hữu 59 sư cải biên cao pháo lữ, hắn đã từng đi làm qua điều tra nghiên cứu. Nhưng là hắn không nhớ ra được lúc nào tới qua nhà này thuộc khu. Không nghĩ ra, hắn dứt khoát không đi nghĩ. Một tòa độc tòa nhà tiểu viện, mặc dù bên ngoài nhiều năm đầu lộ ra cũ nát, nhưng là vừa vào nhà bên trong, ngược lại là lộ ra có một phong cách riêng. Theo trang trí đến cách cục đều là rất có khí độ. Lý Phúc Thành thoát giày, Lý Hòa không muốn thoát, nhưng là bị Lý Phúc Thành cho lôi kéo, vẫn là cởi giày. Không cần khách khí, mời ngồi đi. Tôn Trường Như để A-di cho Lý Phúc Thành hai ông cháu châm trà. A-di bưng lên trà. Lý Phúc Thành hung hăng vui vẻ nói, phiền phức, phiền toái. Lý Hòa mình ấm trà không mang, toàn thân không được tự nhiên. Bất quá vẫn là nhấp một miếng trà, chỉ là vừa dính môi liền cho nhổ ra. Hắn đối hai dạng đồ vật nhất bắt bẻ, một cái là lá trà, một cái là rượu. Nhưng là không phải kém đến trình độ nhất định, hắn cũng có thể ứng phó. Nhưng là trà này đều là lá trà bọt. Hắn cũng không tin loại này gia đình liền cái tượng điểm bộ dáng lá trà cũng không tìm tới. Thuần Tâm kẻ đáng ghét, Apple ăn sao? Tôn Trường Như đem đĩa trái cây hướng hai người trước mặt đẩy một cái. Lý Phúc Thành cười ha hả nói, đại điệt nữ, không cần khách khí như thế, chúng ta đều là người một nhà. Lý Hòa cầm lấy một cái, lau lau liền gặm, hắn từ trước đến nay rất ít ăn hoa quả, bởi vì hắn bình thường lá trà uống nhiều, trong bụng đều là nước, không thể lại rót cái khác nước. Một người mặc màu tím áo len bay, có chừng 50 tuổi phụ nữ vào nhà tới, mẹ, người tan việc, thừa dịp nàng tại đổi giày thời điểm, Trần Minh Tĩnh đi qua giúp nàng nhận lấy trên lưng bao. Sau đó chỉ vào Lý Phúc Thành cùng Lý Hòa tại bên tai nàng lầu bầu vài câu. Lý Phúc Thành cuống quýt đứng lên. Đạo, bảo quốc gia, trở về a nha, phụ nữ rõ ràng nhất không thế nào cao hứng. Nói xong cũng trở về mình phòng. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng tiếng đóng cửa. Ai, Lý Phúc Thành nụ cười trên mặt rất xấu hổ. Ra, nếu không chúng ta đi thôi. Apple gẫm một nửa, Lý Hòa thực tế ăn không trôi, đành phải lại thả lại trên mặt bàn. Lý Phúc Thành nhìn xem trống rỗng phòng, không có một cái ra chào hỏi hai ông cháu, khó chịu nói, để ngươi ủy khuất, ngươi biết ta ủy khuất là được. Lý Hòa buông buông tay, vậy liền đi. Lý Phúc Thành mình ủy khuất có thể, nhưng là nghĩ đến mình đại tôn tử đi theo uất ức hắn liền không thế nào thoải mái. Hắn đại tôn tử thế nhưng là nhân vật có mặt mũi. Chính hắn đều hiểu được. Trở về quê quán, theo dặm đến trong huyện lại đến trong trấn. Không có dạng này không cho mặt mũi. Đợi chút nữa đi, ta để người tới đón. Không bao xa ha, nếu là nhận biết đường, chúng ta liền đi trở về đi. Đã làm quyết định muốn đi, Lý Phúc Thành tự nhiên một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Lý Hòa mặc vào giày, đi ra bên ngoài cho đại tráng gọi điện thoại, để hắn tới đón, chờ hắn đang chuẩn bị trở về phòng. Lý Phúc Thành đã ra đứng ở hắn trước mặt, hai người vừa vặn liền cùng đi ra cư xá, tại cửa tiểu khu chờ lấy, ngươi cũng tới một cây đi. Lý Hòa mình hút thuốc cũng cho tay chân luống cuống lão gia tử một cây. Không được, lão gia tử vừa định tiếp, cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Lý Hòa một điếu thuốc còn không có hút xong, Tôn Trường Như cùng Ngô Minh Tĩnh liền chạy chậm tới. Vậy các ngươi có ý tứ gì? Ngô Minh Tĩnh rõ ràng là chạy trước tới, còn tại thờ, nàng sụ mặt, rất là không cao hứng. Không có việc gì. Chúng ta nhớ tới còn có việc, vì lẽ đó liền chuẩn bị đi trước. Các ngươi không cần khách khí. Lý Hòa một hơi thuốc lá vòng nôn thật xa. Hắn không cho Lý Phúc Thành nói chuyện. Các ngươi là lần đầu tiên tới đây à? Hẳn không có cái gì bằng hữu thân thích à? Có thể có chuyện gì? Tôn Trường Như cũng không tin Lý Hòa lời này. Thân thích thật sự là không có. Bất quá bằng hữu có rất nhiều. Lý Hòa cười nói, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngày mai chúng ta lại đi nhìn xem lão thái thái. Ngô Minh Tĩnh nói, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Minh Tĩnh, Tôn Trường Như không cho Ngô Minh Tĩnh lại nói, ngươi nếu không có bối phận dạng này đè ép, ngươi có tin ta hay không hôm nay liền có thể quất ngươi. Lý Hòa nghiêm mặt xuống dưới, nha đầu. Này làm sao nói chuyện đâu? Lý Phúc Thành cũng khí có chút run rẩy. Đến, ta đứng tại cái này đâu? Có lá gan ngươi đi thử một chút. Ngô Minh Tĩnh chẳng thèm ngó tới. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đừng thật sự cho rằng đây là các ngươi nông thôn. Tùy theo ngươi làm ẩu. Tốt, một người ít nói một câu. Tôn Trường Như ở bên cạnh khuyên can. Nhị Hòa, chúng ta đi thôi. Lý Phúc Thành giữ chặt Lý Hòa, không cho hắn lại nói. Được rồi, chúng ta lên xe đi. Lý Hòa thấy được đại tráng xe chính hướng bên này tới. Hắn thật xa liền bắt đầu khoát tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.